Sắc xuân nhập rượu, chương 17, góc truyện audio.com. Thẩm Trì Ngọc hoảng sợ. Không có, con chỉ thuận miệng hỏi. Mục Trì không tin, không có khả năng, vô duyên vô cớ con lại hỏi cái này. Thẩm Trì Ngọc rũ mắt không nói lời nào. Mục Trì lo lắng hỏi. Đồ nhi, con đây là thích ai? Hay là bị người lừa? Thẩm Trì Ngọc nâng mắt. Thích, Mục Trì, con còn xấu hổ tim đập với người ta. Con không phải thích sao? Thẩm Trì Ngọc nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ trước giờ con không gần gũi với ai. Ảo giác mà thôi. Mục Trì lại vỗ bàn một cái. Gần gũi cái gì? Hắn làm gì con? Tay Thẩm Trì ngực ửng đỏ. Không có gì. Mục Trì vô cùng đau đớn. Nhớ năm đó, con còn nhỏ như vậy. Vi sư dỗ con 2 năm. Con mới bằng lòng để ta sờ đầu một cái. Lại dỗ 2 năm nữa. Con mới bằng lòng nắm tay ta, mặt cũng không cho ta véo, hiện tại cũng không biết gần gũi với dã nam nhân từ đâu tới. Ui, trái tim của vi sư, Thẩm Trì Ngọc không nhớ rõ mấy thứ này. Lâu như vậy, Mục Trì cả giận nói. Còn không phải sao, bởi vì chuyện này, ta còn bị cha con chê cười rất lâu. Cười xong còn nói với ta, con xưa này đã như vậy, chịu cho ta sờ đầu đã không tồi rồi. Thẩm Trì Ngọc nghĩ, Lạc Tầm Phong là 1 năm, sau khi bọn họ quen biết 1 năm, y liền đã quen lúc chân đau. Lạc Tầm Phong không nói 2 lời liền bế y đi tìm Trình Đại Phu. Mục Trì bỗng nhiên vỗ đùi một cái. Không đúng, người gần gũi bên cạnh con, ngoại trừ ta cùng Thập Ngũ, còn không phải là Tiểu Lạc. Tim Thẩm Trì Ngọc đập lỡ một nhịp, phủ nhận, không phải. Mục Trì khiếp sợ, đồ nhi, con còn cõng Tiểu Lạc có nam nhân khác. Thẩm Trì Ngọc, Lạc Tầm Phong ở cửa nha môn hắt xì một cái. Thừa Dương Vương đã đến Vân Châu Thành, không lén lút giống như đám người diêu tùng. Thừa Dương Vương dẫn theo một đống người, thẳng đến chi phủ nha môn. Một khuôn mặt âm trầm, muốn Chu Hoài Sơn tìm ra Lục Chi Niên trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày. Nếu không giao tên lang băm họ Lục kia ra, người cũng không cần làm chức chi phủ này nữa. Ông tuổi già mất con, tính tình nóng giận vô thường. Chu Hoài Sơn không dám chọc giận ông, không ngừng đáp, vâng, vâng. Diêu Tùng cũng vì một câu chứng cứ giết người chưa đầy đủ của Thừa Dương Vương mà được thả ra. Lạc Tầm Phong gặp gã ở cửa đại lao. Diêu Tùng cười nói, cứ để tại hạ ra ngoài như vậy, Lạc đại nhân cam tâm. Lạc Tầm Phong nói một cách chắc chắn, sớm muộn gì ngươi cũng phải trở về. Diêu Tùng, Lạc đại nhân vẫn là giấu Lục Thần Y thật kỹ trước đi. Lạc Tầm Phong, không nhọc phí tâm, xem ra lão đã rời khỏi Lưu Vân Sơn Trang, nhưng hẳn là còn trong thành, dù sao còn chưa tìm được huyết linh chi. Không chừng lúc nào đó lão liền phát độc rồi. Huống hồ, Diêu Tùng chậm rãi nói. Chân Thẩm Trì Ngọc vẫn còn tàn phế. Lạc Tầm Phong sầm mặt, nắm cổ áo gã đập mạnh vào tường. Người thiếu y, sớm muộn gì phải trả lại gấp 100 lần. Ta không nợ y, Diêu Tùng bỗng cắn răng nói. Là Thẩm gia bọn họ thiếu ta. Lạc Tầm Phong, có ý gì? Diêu Tùng giật tay hắn ra, sửa lại cổ áo xoay người rời đi. Không liên quan tới ngươi. Chu Hoài Sơn áp lực với kỳ hạn 3 ngày của Thừa Dương Vương. Phái người tìm kiếm tung tích Lục Chi Niên khắp 4 phía trong thành. Phùng An dẫn theo 2 người lên phố chọn mua. Lão vốn là công công trong cung. Lúc sau tiến vào Thừa Dương Vương Phủ, thành quản gia của Vương Phủ. Đồ ăn sinh hoạt hàng ngày của Thừa Dương Vương trước giờ đều do lão phụ trách. Phùng An đi đi, bỗng một đứa bé đâm đầu tới đây. Giống như không cẩn thận đụng phải lão một cái. Không có mắt hay sao? Xin lỗi đứa nhỏ ấy náy. Vội vàng hấp tấp rời đi. Phùng An đi vài bước, sờ lên túi bạc bên hông. Phát hiện không thấy, đứng lại, mau, bắt đứa bé kia. Lão cùng 2 tùy tùng đuổi theo đứa bé kia một đường. Chạy chạy, phát hiện bọn họ bị lạc. Bọn họ rẽ trái rẽ phải trong một hẻm nhỏ. Rẽ thế nào cũng không ra. Lục Chi tuổi ước chừng hôm nay là Tầm Phong tới lấy thuốc. Muốn ra xem hắn tới chưa? Ai ngờ vừa mở cửa, cùng Phùng An 4 mắt nhìn nhau. Phùng An kêu lên chói tai. Lục Chi Niên, Lục Chi Niên đóng sầm cửa lại. Mở cửa ra, Phùng An nói với tùy tùng. Bắt lão lại, hai tên tùy tùng đi lên trước. Vừa muốn phá cửa, đột nhiên một người nhảy ra từ phía sau. Hai ba cái liền đá bay bọn họ. Phùng An giật mình, ngươi không phải ngươi là bộ khoái họ Lạc trong nha môn sao? Lạc Tầm Phong không nói, chậm rãi đi về phía lão. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Phùng An run run Lan Hoa chỉ lui về sau. Các ngươi là một đám. Lan Hoa chư chạm đầu ngón tay của ngón cái và ngón giữa lại với nhau. Lạc Tầm Phong, đúng, ngươi dám đối đầu với vương gia. Phùng An cả giận, vương gia chính là ngũ hoàng thúc của đương kim thánh thương. Ngươi cũng biết hậu quả khi đắc tội ông ta là gì không? Ngươi không sợ sao? Sắc mặt Lạc Tầm Phong không đổi. Hắn nói, Lạc Tầm Phong ta đời này chỉ từng sợ hai người. Cha ta, còn có tức phụ ta. Phùng An, đi em đi, như thế nào đột nhiên sâu ân ái. Cách chương.